Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 418, tràng cảnh luân hồi. Ngươi không giúp được ta, công chúa lau khóe mắt một tia nước mắt, trong tay thon nắm chặt chủy thủ hàn mang lăng liệt, tại dạ sắc chỗ ngực không ngừng run rẩy. Hắn muốn tại đối phương trên ngực mở một cái hố. Nhưng không biết là nào, làm sao cũng không xuống tay được, bởi vì đối phương hiện tại vai trò nhân vật là hắn âu yếm dũng giả, tâm huyết chủy thủ, sử thi cấp duy nhất hiệu quả, đối dũng giả khi công kích tuyệt đối trúng đích, tự thân vào vô địch trạng thái, và lại đối dũng giả tạo thành miểu sát hiệu quả. Những này đỉnh tiêm quyền hạn đại lão đem ta đưa lên đến tràng cảnh này bên trong. Nên có một kiện chỉ có ta mới có thể hoàn thành sự tình. A, dạ sắc chậm rãi đứng người lên, lấy một loại tuyệt không mạo phạm thân sĩ lễ đỡ dậy công chúa. Đem hắn dắt tay đến tòa thành trong đại sảnh. Tên của ta là Ariel, có thể nói cho ta biết người vị công chúa kia là dạng gì đây này? Ariel đoan trang đi đến tòa thành phía trước cửa sổ. Tựa hồ là nỉ nữa hỏi nói, dạ sắc gãi đầu một cái tự hào nói, hắn là một vị giống như ngươi mỹ lệ công chúa, tính cách ngẫu nhiên có chút nghịch ngợm, ưa thích cứng ngắc ta, danh tự là Sophia. Ariel khẽ gật đầu, trong hai tròng mắt là nồng đậm hâm mộ, vị kia Sophia công chúa nhất định rất hạnh phúc a, ngươi có thể nói cho ta biết, địa ngục ác ma nơi phát ra a? Dạ sắc sau đó hỏi chính mình một mực quan tâm vấn đề. Cổ đặc từng nói với hắn, địa ngục ác ma một mực tồn tại ở cái thế giới này. Có vô cùng lịch sử lâu đời, thậm chí so vương quốc càng là cổ lão. Thuyết pháp này là đúng, nhưng có vẻ như cũng là sai lầm. Là hắn nguyền rủa toàn bộ vương đô. Hắn trước khi chết nguyền rủa vương đô vĩnh mất hình người. Xấu xí mà dơ bẩn. Hắn trước khi chết nguyền rủa vương đô dập tắt trí tuệ chi hỏa, chỉ còn về vườn rất bản năng. Ariel công chúa đứng ở phòng khách bên cửa sổ, ngắm nhìn ngoài cửa sổ đen kịt vắng vẻ một mảnh, trong giọng nói là nồng đậm sầu khổ. Duy chỉ có không có nguyền rủa ngươi. Đúng vậy, duy chỉ có không có nguyền rủa ta. Ariel công chúa sửa sang lại một lần váy dài nói ra. Mất đi trí tuệ cùng hình người vương đô nhân dân trở thành từ đầu đến đuôi quái vật. Toàn bộ vương quốc cũng thuận thế sụp đổ. Cho nên mới quốc vương đem bọn ngươi khu chạy tới liệt ngân thâm uyên. Đoạt lấy vị trí của các ngươi. Dạ sắc tiếp đối phương. Vuốt vuốt mi tâm có chút đau đầu. Rất nhiều chuyện đều có đáp án. Bây giờ nghĩ lại liệt ngân thâm uyên vào miệng bên ngoài hôn mê hẳn là đại biểu cho chiều sâu hình. Thức mở ra, nhưng bởi vì không có nhắc nhở cho nên hắn một mực không có chú ý tới. Địa ngục ác ma liền là cái trước vương quốc con dân. Mà hai vị cuối cùng lãnh chúa hẳn là đã từng trong vương quốc cường giả. Song tử lãnh chúa cũng không phải là song bào thai, mà là ngoại giới cho bọn hắn xưng hô. Với lại hai vị này cuối cùng lãnh chúa thân phận hắn đại khái cũng có một cái suy đoán. Xuất ra đầu tiên địa ngục ác ma mặc dù bị nguyền rủa, nhưng trong đó cá thể bởi vì thực lực cường đại lần nữa ra đời mới trí tuệ. Bản năng khu xử bọn hắn muốn đuổi đi kẻ xâm lược. Cho dù là trái với điều ước, Alice bọn người không khai chiến báo thù lý do cũng rõ ràng. Chủ yếu là bởi vì ma tộc tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt không dễ quá độ tiêu hao thực lực. Còn có liền là bởi vì là trong lòng một tia áy náy a. Bọn hắn liền là theo một ý nghĩa nào đó kẻ xâm lược. Ta là giết chết dũng giả người. Người chỉ muốn rời khỏi ta hẳn là cũng sẽ biến mất đi. Đây là một loại đặc thù phó bản. Hắn đem trên mái tóc một cây châm cài tóc lấy dưới. Do dự một chút đưa cho dạ sắc nói, khả năng này là duy nhất có thể mang ra những thứ kia. Có thể nói cùng hắn đặt chung một chỗ, coi như là ta một mực bồi ở bên cạnh hắn a. Bạch Ngọc châm gài tóc, đồng thời không thế nào đắt đỏ châm gài tóc, dũng giả mua sắm lễ vật, phía trên tựa hồ ký thác Ariel tưởng niệm. Dạ Sắc tiếp nhận châm gài tóc trong nháy mắt, tòa gành đỉnh chóp đột nhiên vỡ vụn ra một lỗ hồng, như là lỗ đen chậm rãi thôn phệ lấy tòa thành. Tràng cảnh này muốn hỏng mất. Ariel ôm chúa che môi đỏ, nước mắt một giọt rơi xuống, sau đó cũng nhịn không được nữa lại một lần nhào vào Dạ Sắc trong ngực. Ngươi không phải hắn, ngươi lại là hắn, chúng ta chờ đợi nhiều năm như vậy, ta thật rất muốn hắn a. Dạ Sắc im lặng không nói, tùy ý vị công chúa này trong ngực thút thít. Hình dạng của hắn khi tiến vào tràng cảnh lúc liền bị cải biến. Lựa chọn là tràng cảnh sụp đổ, tình huống đã ngừng lại. Nguyên bản bị thôn phệ hơn phân nửa tòa thành trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Hết thảy phảng phất chưa hề phát sinh qua. Ngươi điên rồi, loại tình huống này dưới ngươi khả năng mãi mãi cũng không thể quay về. Mãi mãi cũng không thấy được thuộc về ngươi công chúa. Ariel mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, người này chỉ là một cái vật thay thế, một cái hắn người yêu vật thay thế, nhưng hắn có thuộc về mình sinh hoạt, hắn có chính mình Sophia công chúa, hắn vốn nên có hạnh phúc hơn một đời. Khó nói người này gặp sắc khởi ý, muốn cùng mình ở chỗ này vĩnh viễn. Không, ta yêu là cái kia chân thực dũng giả. Ariel xoa xoa nước mắt, lại một lần nắm chặt chủy thủ. Dạ Sắc nhún vai mỉm cười nói, Ariel ông chúa điện hạ, đây là một cái tử cục, ta lựa chọn không, như vậy tuyệt vọng ngươi tất nhiên hội giết chết ta. Lựa chọn là, vì cứu vớt vương quốc ngươi vẫn là hội giết chết ta. Ở trong đó tồn tại NPC công kích tất chúng. Quan hệ, nói cách khác thời khắc mấu chốt ngươi khả năng không cách nào khống chế hành động của mình. Bởi vì lúc trước tràng cảnh lựa chọn duyên cớ, lần này vô luận như nào ta đều chết chắc rồi. Ariel đôi môi khẽ mím môi, cũng không phải là cực kỳ có thể giải Dạ Sắc ý tứ. Ta đang đánh cược một cái luân hồi, những cái kia đại lão đem ta bỏ vào đến, tất nhiên là đạo lý của bọn hắn. Một loại tự tin mãnh liệt xuất hiện tại Dạ Sắc trên thân. Hắn đã hiểu mấu chốt của sự tình. Nơi này hẳn là Ariel công chúa làm hạch tâm tạo thành phó bản. Quả nhiên sau đó như Dạ Sắc suy nghĩ, Ariel khống chế không nổi cánh tay của mình, đem chủy thủ đâm vào Dạ Sắc lồng ngực. Đau, hắn mồ hôi lạnh trong nháy mắt hiện đầy cái trán. Trước nay chưa có kịch liệt đau nhức để Dạ Sắc nhịn không được quỳ xuống đất ngụm lớn hô hấp. Đau đớn độ hắn rõ ràng chỉ lưu một điểm mới đúng. Loại này tử vong cảm giác là chuyện gì xảy ra? Khó nói đây chính là chiều sâu hình thức ẩn tàng bí mật. Các loại Dạ Sắc lấy lại tinh thần thời điểm, hắn vẫn là kia tân thủ bộ đồ kiếm sĩ, vẫn là cái kia phong cảnh tú lệ dòng sông bên cạnh. Chiều sâu hình thức, có ý tứ, Dạ Sắc kéo kéo khóe miệng, cùng lần thứ nhất trực tiếp đi lên phía trước, rất nhanh liền gặp sống lại trái cây đồng thời nghe được thiếu nữ tiếng kêu cứu. Cơ hội chỉ có một lần, đem trường kiếm đâm vào sói đói yết hầu, nếu không còn phải lại lần luân hồi hao tổn tốn thời gian. Dạ Sắc hít sâu một cái khí, đột nhiên cầm kiếm xông về sói đói. Tại sói đói lợi chảo đánh tới trước một cái chớp mắt, hắn lấy một cái không thể tưởng tượng nổi động tác ngửa ra sau xoay người, đem kiếm đâm vào sói đói yết hầu, bảo kích trừ 9999, đoán chừng đổi cái người bình thường, khả năng hội triệt để vây chết tại cửa thứ nhất, nơi này nhưng không cách nào cho ngươi rèn luyện thân thể. Bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, nhưng trên mặt lại tràn đầy ý cười. Hắn thành công, đa tạ ngài viện thủ. Mẫu thân của ta ngã bệnh, ta muốn ngắt một chút bông hoa. Không nghĩ tới gặp sói đói. Xin theo ta, không có vô ích, ngươi lúc trở về cẩn thận. Dạ Sắc ứng phó một câu, cũng không quay đầu lại xông về kế tiếp tràng cảnh. Nhiệm vụ này bên trong thời gian cực kỳ trọng yếu, bị sói đói tập kích thiếu nữ chỉ là bươm bướm cánh gió nhẹ. Đẫm máu hiện thực cùng bất lực giữ lại tự trách, là dũng giả hắc hóa đầu nguồn. Vượt qua Bảo Dương, Dạ Sắc nhìn cũng không nhìn một chút, xúc địa thành thốn đuổi tới nước cầu một bên, đem sắt dì kiếm mất đi đi vào. Người rơi chính là tay trái thanh này, ta tất cả đều muốn. Dạ Sắc hung tợn nói, a, ngươi nói cái gì? Thần sông bị Dạ Sắc cho cả mộng bức, không nói trước xáo lộ không xáo lộ, như thế lòng tham liền thật được chứ. Coi người xuất ra trang bị đồng thời mặc ta tác thủ thời điểm. Ước định đã thành lập, ta muốn cái gì ngươi liền phải cho cái gì, nếu không ngươi liền sẽ bị trực tiếp tiêu hủy. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.